Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngượng ngùng muốn ngăn người kia tiếp tục, nhưng không ngờ bàn tay lại bị nâng lên, đầu món tay bị hôn lên từng chút một nhẹ nhàng, dày đặc, đến ướt cả tay mà vẫn không rút lại được, cầm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tô Nhung bị cắt ngang. Cậu phản xạ siết nhẹ nắm đấm, chỉ cảm thấy những món tay từng bị hôn hôm qua như lại trở nên ươn ướt lần nữa. Cậu lắc đầu cố xua đi ảo giác xấu hổ ấy, giọng nhỏ dần. Dễ chịu hơn nhiều rồi à? Hứa Cảnh Dịch hơi nhướng mày nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn bỗng đỏ mặt, trong mắt thoáng qua chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị đôi má đỏ ửng xinh đẹp kia hút mất hồn vía. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt mềm mại kia một cái, đang định hôn tiếp cái miệng thơm thơm của cậu thì. Buổi biểu diễn nàng tiên cá bắt đầu, đành phải tạm dừng, chúng ta xem biểu diễn trước nhé. Vâng, Tô Nhung cúi đầu, khẽ thở ra một hơi, tay ôm lấy ngực. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn suýt chạm xuống ban nãy là tim cậu lại đập loạn cả lên. Đã hôn bao nhiêu lần rồi, thế mà sao cậu vẫn cứ thẹn thùng thế này? Bàn tay ấm áp, khô ráo của người đàn ông vẫn đặt trên cổ cậu, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ tóc sau gáy, rồi lại xoa xoa bả vai. Khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần tai cậu, hôn lên vành tai đỏ bừng như máu kia một cái. Cứ như một con mèo lớn quấn người, lúc thì ôm ấp, lúc lại rụi rụi, cố tình nhấn mạnh sự hiện diện của mình. Quá sức bám dính, sao lại có người bám người đến mức này chứ? Tô Nhung khẽ run tay, nhẹ nhàng gỡ tay người kia khỏi cổ mình. Rồi rụt rè đan 10 ngón tay lại với nhau. Cuối cùng, sự dính lấy dừng lại một chút. Cậu dồn sự chú ý về phía sân khấu. Âm nhạc mở đầu vừa kết thúc, nàng tiên cá nhân vật chính cũng đã xuất hiện. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, màn trình diễn bắt đầu. Đó là một sân khấu nửa đất liền nửa nước. Phía đất dựng lên một ngai vàng màu đỏ như ngai nữ hoàng. Còn phần nước là một bể cá lớn trong suốt, cho phép khán giả nhìn xuyên xuống tận đáy. Nơi có đặt một chiếc vỏ sò màu hồng khổng lồ. Nàng tiên cá với chiếc đuôi vàng óng từ từ bước ra từ bên trong vỏ sò, như thể vừa tỉnh giấc. Tay vươn lên đầu vặn mình, một tay khác che miệng ngáp khẽ. Rồi các nhân vật phụ bắt đầu xuất hiện bên cạnh vỏ sò. Họ hóa trang thành sinh vật biển, gương mặt dữ tợn, rõ ràng có ý định đuổi nàng tiên cá đi. Âm nhạc nền chợt trở nên gấp gáp, khiến người xem cảm thấy căng thẳng. Nàng tiên cá thể hiện sự hoảng sợ, sau đó đưa ra phản ứng, đồng thời làm động tác như bảo vệ. Thì ra sâu trong lòng vỏ sò có ẩn giấu một viên ngọc trai trong suốt, phát sáng. Đám người đó muốn cướp ngọc trai, nàng tiên cá dốc sức bảo vệ, phản kháng, chiến đấu. Cuối cùng lật ngược tình thế, lao khỏi mặt nước, phá vỡ lớp kén. Đèn sân khấu chợt tối sầm, rồi khi ánh sáng bật lên lại, chiếc đuôi cá đã hóa thành đôi chân. Nàng tiên cá ngồi trên ngai vàng nữ hoàng, đầu đội vương miện làm từ viên ngọc trai kia. Biểu diễn đến đây là kết thúc. Phần tiếp theo là rút thăm chọn người may mắn. Mỗi khán giả khi vào đều được phát một thẻ số, và nàng tiên cá sẽ bốc ra một người duy nhất, tặng chiếc vương miện đang đội cho người ấy. Chiếc ngọc trai đó thuộc loại đặc trưng chỉ có tại địa phương, trị giá vài chục ngàn tệ trên thị trường, vậy mà ở đây chỉ dùng làm quà bốc thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng tiên cá đọc số trúng thưởng, Tô Nhung còn chưa kịp phản ứng rằng người may mắn đó là mình. May mà không cần lên sân khấu nhận trực tiếp, nếu không cậu chắc chắn sẽ lung túng đến mức muốn chui xuống đất. Ôm lấy chiếc hộp đựng vương miện, Tô Nhung và Hứa Cảnh Dịch rời khỏi nhà biểu diễn, chuẩn bị đi thuyền trở về hòn đảo riêng của mình thì bất ngờ bị gọi lại. Thấy hai người lạ mặt đứng cách đó không xa. Tô Nhung theo phản xạ khẽ nép vào bên Hứa Cảnh Dịch, lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn. Hứa Cảnh Dịch để mặc cho cậu nắm, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn về phía đôi nam nữ mặc đồ đôi trước mặt, nở nụ cười hòa nhã. Xin hỏi hai người có chuyện gì không? Chào hai cậu, hai người cũng nở nụ cười thân thiện, chàng trai trẻ lên tiếng trước, vẻ áy náy. Xin lỗi đã làm phiền hai người, chuyện là tụi tôi thấy hộp quà trên tay hai người. Đoán có thể là phần quà từ tiết mục rút thăm hồi nãy. Bọn tôi không có ý xấu, chỉ là... Anh ta dừng lại một chút, liếc nhìn vẻ mặt của người phụ nữ đi cùng rồi nói tiếp. Chỉ là, vợ tôi rất thích chiếc vương miện đó, nên muốn hỏi xem hai người có thể nhượng lại được không? Giá bao nhiêu là do hai người quyết định, Không ngờ mục tiêu của hai người lại là chiếc vương miện trong tay mình. Tô Nhung lập tức siết chặt hộp quà trong lòng. Dù chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng Hứa Cảnh Dịch luôn để mắt đến cậu, đã để ý ngay. Chân mày hắn khẽ cau lại, lập tức mở miệng từ chối. Xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý, dù chiếc vương miện này chẳng phải vật gì quý giá, nhưng nếu Tô Nhung thích, thì tuyệt đối không thể nhượng lại. Thật sự, không được sao, người phụ nữ đứng cạnh chồng không kìm được lên tiếng. Ánh mắt cô ấy vẫn không rời khỏi hộp quà trong tay Tô Nhung, gương mặt đầy tiếc nuối. Em biết mà, anh còn đòi hỏi. Cô ta thì thầm bên tai chồng, sau đó quay sang nói với hai người. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền. Cô vừa định kéo chồng rời đi, thì một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía sau lưng cô. Chị muốn chiếc vương miện này, là vì lý do gì vậy à? Ngẩng đầu nhìn thiếu niên vừa hỏi, người phụ nữ thoáng ngây người vì gương mặt xinh đẹp kia. Rồi nhanh chóng trả lời, giọng chân thành. Bà ngoại chị lúc còn sống từng tặng tôi một chiếc vương miện giống hệt như thế, nhưng chị đã bất cẩn làm mất nó. Lần này đi hưởng tuần trăng mật, tình cờ biết được chiếc vương miện đó xuất xứ từ nơi này. Cô dừng lại một chút, giọng trùng xuống, chỉ tiếc là vận may không tới, không được chọn chúng. Người phụ nữ ấy dường như không hy vọng gì rằng lý do của mình sẽ khiến người ta thay đổi ý định, nên vừa nói xong đã định kéo tay chồng rời đi. Cách chương.